ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 279, vật tư trao đổi lại mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chỗ tránh nạn bên ngoài, một chiếc xe vận tải tinh chuẩn đứng tại Trần Tân chỗ tránh nạn cổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ trên xe trình tới chính là Tần Lam lão cấp trên Lý Đầu. Từ khi Tần Lam thụ thương rời đi đặc công đội về sau, cùng Trần Tân bên này liên hệ liền truyền từ hắn đến phụ trách. Mà đi theo Lý Đầu sau lưng cùng một chỗ xuống tới còn có Đinh Ninh, chỉ là chẳng biết tại sao tiểu cô nương sắc mặt xú xú tựa hồ là đang mọc lên ai khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì đến Trần Tân chỗ tránh nạn trước đó có phát ra liên hệ, cho nên khi xe dừng ở chỗ tránh nạn cổng thời điểm, Hàn Bình đã đem vừa mới đóng lại cửa lớn lại lần nữa mở ra, cho nên Đinh Ninh cùng Lý Đầu xuống xe liền trực tiếp đi vào Trần Tân chỗ tránh nạn. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Nhìn thấy chào đón chính là Hàn Bình, Đinh Ninh trực tiếp mở miệng hướng hắn hỏi đến. Ngươi là ai? Trước kia chưa thấy qua ngươi à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta gọi Hàn Bình, là Trần Tiên Sinh lái xe cùng đệ đệ ta đi theo hắn từ An Huy tỉnh quê quán tới. Hàn Bình mặc dù không biết Đinh Ninh là ai, nhưng vẫn là rất lễ phép làm lấy tự giới thiệu, đồng thời nói rõ nói. Trần Tiên Sinh dưới lầu, không biết hai vị tới là có chuyện gì. Hàn Bình vừa nói, cũng không có trực tiếp để cho hai người tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ, mà là chờ lấy những người khác ra đón hắn nhóm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không nhận ra trước mắt hai người, mặc dù trước đó đối phương phát tới thông tin nói là đặc công đội người, hắn hỏi thăm Trần Tân đạt được trả lời là có thể mở cửa, nhưng hắn vẫn là cực kỳ cảnh giác không có trực tiếp thả Đinh Ninh cùng Lý Đầu đi vào. Bất quá tại nhận được thông báo của hắn về sau, Tần Lam nói sẽ ra ngoài tiếp người, cho nên hắn cũng không có lại nhiều sự tình, chỉ là đem hai người ngăn ở cổng, chờ lấy Tần Lam đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Lam đi lên rất nhanh, cũng không có để Đinh Ninh cùng Lý Đầu chờ bao lâu thời gian liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lam tỷ, A Lam, Đinh Ninh cùng Lý Đầu cùng một chỗ hướng Tần Lam chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đinh Ninh chú ý tới Tần Lam tay phải, lập tức hướng nàng chạy tới cầm Tần Lam tay phải, đối nàng hỏi. Lam tỷ tay phải của ngươi chữa khỏi. Song khi Đinh Ninh nắm chặt Tần Lam tay phải thời điểm, lại chỉ cảm nhận được cứng rắn, lập tức minh bạch Tần Lam tay phải không phải chữa khỏi, mà là tiếp một con tay chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Tân giúp ta làm một con tay chân giả, trên cơ bản giống như trước đây. Tần Lam xông Đinh Ninh nở nụ cười, hiện tại nàng đã không quá để ý mình tay phải sự tình, đồng thời nàng còn nhìn về phía một bên Lý Đầu. Đã lâu không gặp đội trưởng. Lý Đầu nhìn thấy Tần Lam bộ dáng bây giờ cũng yên tâm không ít, cười với nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi bây giờ không có việc gì ta cũng yên lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó Tần Lam tay gãy về sau tại bệnh viện trị liệu thời điểm Lý Đầu cũng đi nhìn qua nàng, nhưng khi đó Tần Lam mặt mũi tràn đầy tử trí, cả người đều một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ thật giống như lập tức sẽ chết mất đồng dạng, nào có như bây giờ vẻ mặt tươi cười, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Để đội trưởng ngươi quan tâm, Tần Lam cũng có chút xấu hổ, trước đó mình bộ kia muốn chết muốn sống dáng vẻ tại hiện tại xem ra thật sự là có chút không đáng, cũng làm cho bên người quan tâm mình người quá lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đinh Ninh tựa hồ không có nhiều như vậy tâm tư, nhìn thấy Tần Lam tay phải xác thực giống nàng nói như vậy cùng trước kia không sai biệt lắm linh hoạt, lúc này mới cao hứng nói. Nhìn đến nguyên liệu nấu ăn còn rất có bản lãnh nha, thế mà đem Lam tỉ tay của ngươi chữa khỏi. Tần Lam đối với Đinh Ninh cũng không có quá để ý, chỉ là nở nụ cười về sau liền nhìn về phía Lý Đầu, đối với hắn hỏi. Đội trưởng, các ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn giống như trước kia tới trao đổi vật liệu. Trước kia đều là Tiểu Tần ngươi phụ trách chuyện này, hiện tại Đinh đội đem việc này giao cho ta. Lý Đầu nhẹ gật đầu, giải thích một chút bọn họ chạy tới nguyên nhân. Vậy ta mang các ngươi đi xuống đi, A Tân trước đó đem nhà ấm cải tạo một chút, tháng này rau quả sản lượng hơi nhiều. Tần Lam xông hai người nở nụ cười, lúc này mới mang theo hai người xuyên qua hành lang, đi vào thang máy, đi tới chỗ tránh nạn tầng dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi ra thang máy, Đinh Ninh hiếu kỳ quan sát bốn phía, đây là Trần Tân đem chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp về sau, nàng lần thứ nhất tới nơi này, không khỏi có chút giật mình cùng tò mò. Nơi này trở nên không đồng dạng a, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất có thể dày vò mà. Đinh Ninh nhìn thấy sạch sẽ thoải mái dễ chịu chỗ tránh nạn nội bộ, trong lòng không khỏi có chút ê ẩm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh bị Trần Tân mời đến nơi này thay hắn giữ nhà, mà Đinh Ninh thì cùng Tần Lam ở tại Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn, mặc dù bên kia điều kiện cũng không kém, nhưng cùng Trần Tân nơi này trải qua chỉnh thể thăng cấp về sau chỗ tránh nạn so sánh, thực sự là có chút chênh lệch. Chỉ ít Mạc Khanh Nghiên nhà bên kia liền không có Trần Tân nơi này như thế thoải mái dễ chịu, để nàng đã có chút xuyên không ở trên thân nặng nề quần áo, nóng muốn đem áo khoác cởi bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Đinh, Lý đội trưởng, hai vị hôm nay tại sao cũng tới? Là vì vật tư trao đổi sự tình sao? Trần Tân đang làm việc trước sân khấu ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người, hướng bọn hắn chào hỏi. Đinh Ninh cùng Lý Đầu đi tới Trần Tân trước mặt, Lý Đầu còn chưa mở miệng cùng Trần Tân nói cái gì, Đinh Ninh liền thấy được Trần Tân đặt ở bàn làm việc trên xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, lập tức ngạc nhiên nói. Đây là xương vỏ ngoài a, nguyên liệu nấu ăn chính ngươi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là chính ta làm, bất quá còn chưa hoàn thành, rất nhiều nơi còn cần lại hoàn thiện một chút. Trần Tân cũng không có che giấu mình có thể chế tạo xương vỏ ngoài sự thật. Hòa a, ngươi thật đúng là lợi hại a, ta vốn cho là ngươi biết viết tiểu thuyết liền đã đủ không tầm thường, kết quả không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái Iron Man. Đinh Ninh một bên khen ngợi Trần Tân, một bên đưa tay tại trên bả vai hắn quay hai lần. Lúc nào cho ta cũng cả một cái a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ ta đem nó làm xong về sau, khẳng định sẽ có ngươi một bộ. Trần Tân cũng không có keo kiệt một bộ trang phục phòng hộ, sảng khoái đáp ứng xuống. Đợi đến Đinh Ninh nói xong mình muốn xương vỏ ngoài còn muốn chuyên môn đồ trang phối màu, Lý Đầu mới mở miệng nói ra. Trần tiên sinh, chúng ta là tới bắt tháng này ngươi đáp ứng rau quả trước đó ngươi từ chúng ta đặc công đội bên này dự chi 3 tháng giao dịch số định mức tháng này vừa lúc là một tháng cuối cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân đối với cái này không có dị nghị, cực kỳ trực tiếp nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là đối Lý Đầu nói. Trước đó đáp ứng tốt số định mức đương nhiên không có vấn đề, bất quá trước khi ta đi cải tạo chỗ tránh nạn thời điểm đối nhà ấm tiến hành xây dựng thêm, tháng này rau quả sản lượng lật ra 4 lần, về sau có thể cung cấp rau quả số định mức sẽ càng nhiều, tháng này bản thân cũng muốn thêm ra mấy trăm cân đồ ăn đến, thêm ra tới số định mức liền trực tiếp trao đổi sinh hoạt vật tư cùng khẩu phần lương thực đi. Cái này không có vấn đề, bất quá hôm nay chúng ta không mang vật tư tới, muốn ngày mai mới có thể đưa tới. Vừa rồi tại phía trên liền nghe Tần Lam nói đến cái này sự tình, tự nhiên trong lòng đã có chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nhẹ gật đầu, hắn cũng không sợ Lý Đầu không đem vật tư đưa tới, tham hắn rau quả. Được thôi, vừa vặn nhiều như vậy rau quả thu thập cũng cần thời gian, vậy liền làm phiền các ngươi ngày mai lại tới một chuyến. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.